Sủng Mị, chương 1122. Mạch Lăng, ta tới lấy mạng của ngươi. Góc truyện audio.com. Tấm lưới khát máu này dày đặc như tơ nhện, bao phủ trên người Bạch Hổ, trên còn có hiệu quả huyết độc, có thể ăn mòn làn da của Bạch Hổ. Toàn thân của Bạch Hổ được băng bao bọc, nó đứng sừng sững như băng điêu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Thị Huyết Đế. Phương Vũ thấy Thị Huyết Đế căn bản không cách nào làm gì được Bạch Hổ, lập tức nháy mắt với những người chung quanh ra tay đồng loạt. Phương Vũ tổng cộng triệu hồi ra 3 con đế hoàng đỉnh phong, mà quyết tâm triệu hồi ra 2 con đế hoàng đỉnh phong cùng 3 con đế hoàng cao đẳng, mà những nữ cơ khác đều triệu hồi đế hoàng cao đẳng cùng đế hoàng trung đẳng. Vài chục hồn sủng đứng chen chúc trong cung điện, chúng trông thấy Bạch Hổ bị khốn trụ thì nhao nhao phát ra một tiếng giống, dũng mãnh đánh về phía Bạch Hổ. Mắt thấy vài chục hồn sủng cũng lao tới một lượt, Bạch Hổ giãy ra khỏi tấm lưới trói buộc nó, phóng về phía đám đế hoàng này. Giống giống, Bạch Hổ chạy lấy đà, vung chảo, bụi băng trong không khí phiêu tán chung quanh, xung phong liều chết miểu sát 2 con đế hoàng cao đẳng đứng ở trước tiên, ngay sau đó thân hình thần võ của Bạch Hổ lại bay xuyên qua 7 đế hoàng, thong dong uy vũ sát xiết vào vị trí trung ương. Đối với Bạch Hổ là sinh vật tiếp cận cấp chúa tể mà nói, chính thức có thể tạo thành uy hiếp với nó chỉ có đế hoàng đỉnh phong. Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không có khả năng để cho Bạch Hổ một mình chiến đấu với nhiều đế hoàng như vậy. Dù sao số lượng đế hoàng cao đẳng cũng là 20 con. Liên hợp lại cũng tương đương với 4 con đế hoàng đỉnh phong, vẫn có thể sinh ra uy hiếp nhất định với Bạch Hổ. Bạch Hổ giết vào trận doanh của đám đế hoàng thì Mục Thanh Y cũng triệu hồi Mính Tiên Điểu cùng Cửu Thải Loan ra ngoài. Mính Tiên Điểu cùng Cửu Thải Loan đều là sinh vật vô địch đế hoàng, chúng chiến đấu trong đại điện không cách nào đánh quá thoải mái, nhưng mà vô địch đế hoàng cuối cùng là vô địch đế hoàng, muốn giải quyết những đế hoàng cao đẳng căn bản không phí bao nhiêu khí lực. Chiến đấu có thể nói hoàn toàn thiên về một phía, Mính Tiên Điểu cùng Cửu Thải Loan ra tay thì lệ trảo hung tàn của Bạch Hổ cũng rơi vào người hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh đồng lệ quỷ của Quyết Tâm cùng một con chủ sủng của Phương Vũ bị đánh chết, các nàng không có thời gian thu hồi lại. Máu tươi càng chảy càng nhiều, đã từ cầu thang chảy xuống mặt tuyết bên dưới, một cỗ thi thể bị oanh thành thịt vụn dán vào đại điện, mà đại điện này trúng vài công kích của đế hoàng càng lung la lung lay, cuối cùng nhất không chịu nổi gánh nặng sụp đổ. Chiến đấu thảm thiết như vậy đã kinh động cả vạn tượng đàn, vô số cao thủ nhao nhao đứng ở xa cung nữ vương nhìn qua tòa cung điện rung động không chịu nổi này, nhìn qua một đám đế hoàng chết thảm. Chuyện gì xảy ra, người nào lớn mật như vậy, trong vạn tượng đàn lại đổ sát nhiều hồn hoàng như thế? Một gã ẩn sĩ kinh ngạc nhìn qua cung nữ vương nói. Là Thiên Cơ Mục Thanh Y, nàng quay lại báo thù. Một gã thành viên hồn minh chỉ vào cung nữ vương thấy Bạch Hổ đang phát thần uy, vô cùng kinh ngạc nói ra. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, khó trách, chuyện này xoáy lên một màn gió tanh mưa máu rồi. Càng ngày càng nhiều nhân sĩ tụ tập ở bên ngoài cung nữ vương, nhưng không có bất cứ người nào đi vào ngăn cản tràng diện này. Phải biết rằng Mục Thanh Y triệu hoán, góc truyện audio.com, hồn sùng có 2 vô địch đế hoàng, tiếp cận cấp chúa tể Bạch Hổ chỉ có một con, còn có một con yêu linh cấp đế hoàng đỉnh phong, đều là một đám hồn sùng mạnh tới khủng bố, những đế hoàng cao đẳng trước mặt của chúng bị chém giết giống như thái rau, những người bọn họ phần lớn không có hồn sùng đế hoàng cao đẳng, ai dám đi quản chuyện này. Mau nhìn, là Hùng Mạt Mạch Lăng đến, bỗng nhiên có người chỉ vào vị trí cung nữ vương nói. Những hồn hoàng trong vạn tượng đàn đặt ánh mắt qua đám người Hùng Mạt đang chạy tới. Hùng Mạt Mạch Lăng lúc này khống chế một hắc dực yêu linh, mang theo một đám thủ hạ NSNS chóng bay về cung nữ vương. Thái Nga cự nhân của Mạch Lăng không phải là bị hồn điện Sở Phương Trần giết rồi sao, hắn còn dám đi ngăn cản Mục Thanh Y thực lực tăng nhiều. Ai nói Thái Nga cự nhân của hắn chết còn chưa chết đâu. Những hồn hoàng kia nghị luận ở xa xa. Chuyện hồn minh không có quan hệ tới bọn họ, kể cả Tam Đại Cung Điện cùng hồn minh có phân tranh thì bọn họ cũng không can dự, nhưng xảy ra đại sự thì bọn họ sẽ gom góp vào. Trên hắc dực yêu linh, Mạch Lăng nhìn qua Mục Thanh Y đang đại khai sát giới. Nhưng mà hắn lại nhanh chóng chú ý tới Bạch Hổ vô cùng cường hãn của Mục Thanh Y, lúc trước Mạch Lăng không có cơ hội đánh chết Bạch Hổ, không biết tại sao thời điểm Bạch Hổ trọng thương thì xúc sinh này bộc phát năng lực cường hãn bỏ chạy, Mạch Lăng trơ mắt nhìn nó mang theo Mục Thanh Y đào tẩu. Làm cho Mạch Lăng không nghĩ tới là Mục Thanh Y lại có gan giết tới đây. Địa ngục không cửa ngươi xông vào, Mục Thanh Y ngươi tới nhận cái chết. Hùng Mạt Mạch Lăng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cung điện nữ vương, nhìn qua Mục Thanh Y đang đứng trên phế tích. Phương Vũ cùng Quyết Tâm trông thấy Hùng Mạt Mạch Lăng xuất hiện, lập tức tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vội vàng vàng trốn đến bên cạnh Mạch Lăng.